Chương 185, xuyên qua phong bạo, đến mục đích. 3, cầu toàn đặt trước. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì đột nhiên, có người la lớn. Mọi người cùng nhau nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, nguyên bản trời nắng chang chang, khí trời đột nhiên tối mở, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Trong lúc nhất thời, tất cả sa mạc đế quốc dân bản địa sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đây là báo cắt tiến đến điểm báo. Nhìn lấy trống trải sa mạc, bọn họ lập tức rời đi lạc đà, bắt đầu ngay tại chỗ tranh né phong bạo. Không kịp, chỉ cần đi vào nhất định phạm vi, hoặc là lui về sau, hoặc là đi lên phía trước, lưu tại nơi này chỉ có chờ chết. Sát Vi lắc đầu nói ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thanh hỏi, ngươi mạnh như vậy, hẳn là có thể giải quyết cái này cái vấn đề đi. Không cần phải nói, báo cắt mà thôi. Liều Thiên Hoa nói thẳng. Với tư cách tông sư, nếu như ngay cả chỉ là báo cắt đều không thể chống cự, vậy cũng quá thấp kém. Nhưng là một giây sau, Liêu Thiên Hoa trong nháy mắt im miệng không nói lời nào. Chỉ thấy nơi xa, một cỗ đen nghịt mây đen che đậy mà đến. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là một cỗ vòi rồng ở bên trong hình thành, đồng thời càng lăn càng lớn. Ngắn ngủi mười mấy giây loại, liền to mấy chục lần. Lấy loại tình huống này đến xem, đợi đến bọn họ nơi này, đoán chừng cái này vòi rồng cái kia mấy trăm mét bao quát. Thiên nhiên uy lực quả nhiên vô cùng. Tô Thanh nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thán một câu. Tô tiền bối, làm sao bây giờ? Liều Thiên Hoa nhìn lấy sắp tới gần báo cắt vòi rồng cũng hoảng. Còn có thể làm sao đi a? Nói xong, Tô Thanh nhảy xuống lạc đà, tại lạc đà trên mông vô đem xua đuổi rời đi. Đi thôi, đừng rời bỏ ta chung quanh 3 mét. Nghe tiếng, hai người cũng tranh thủ thời gian phía dưới lạc đà đem xua đuổi đi. Lúc này, vòi rồng đã tới gần phía trước nhất lạc đà đội. Tuy nhiên bọn họ sớm bắt đầu chuẩn bị dự phòng công tác, đáng tiếc tại thiên nhiên thiên uy phía dưới hết thảy đều là vô dụng công. Tất cả phòng ngự biện pháp bị nhổ tận gốc, nhìn thấy một màn này, rất nhiều người bắt đầu kinh hoàng chạy trốn. Đi Tô Thanh thể nội khí một vận, một đạo đường kính 3 mét nội khí bao bọc đem ba người bao phủ ở bên trong. Lúc này, vòi rồng đã xâm nhập đến ba người trước mặt. Bất quá, vô luận vòi rồng là như thế nào tàn phá bừa bãi, thủy chung không đánh tan được ba người bên ngoài nội khí bao bọc. Gia Châu Liêu Thiên Hoa nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng có thể cho chính mình ra trì nội khí bao bọc, đáng tiếc, hắn nội khí tại loại uy lực này vòi rồng phía dưới căn bản kháng không bao lâu. Sát Vi hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ thân ở vòi rồng hạch tâm vờ ơ y ma một điểm động tĩnh đều không có, quả thực cũng là thần kỳ. Đây chính là vĩ đại phía đông lực lượng sao? Sát Vi nhìn lấy Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cứ như vậy, ba người đỉnh lấy vòi rồng tẩy lễ tiếp tục hướng lấy địa đồ phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, tại vùng sa mạc này phạm vi ngàn dặm địa phương khác đều xuất hiện các loại cực đoan khí trời ác liệt. Để rất nhiều đến tầm bảo người bình thường nghe ngóng rồi chuẩn. Chỉ có cực kỳ cá biệt có thực lực người mới có thể miễn cưỡng tiếp tục đi tới. Có thể nói, đạo này thiên thai, đem 99.99% người đều loại bỏ ra ngoài. Tô tiền bối, phía trước có người. Ba người đỉnh lấy nội khí bao bọc tiến lên, cũng không lâu lắm, một đội bóng người xuất hiện tại bọn hắn phía trước, đồng dạng tại đỉnh lấy phong bạo tiến lên. Muốn hay không giải quyết bọn họ? Liêu Thiên Hoa quay đầu nói ra. Không giải quyết, vạn nhất đối phương là cầm chìa khóa cái kia đoàn người đâu? Tô Thanh đột nhiên lo lắng một vấn đề. Cái kia chính là trộm lấy chìa khóa cái kia đoàn người có bản lãnh hay không chống nổi đạo này thiên thai, nếu như chống đỡ không đến, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Cứ như vậy, một trước một sau, tất cả mọi người rất có an ý không có lẫn nhau xuất thủ. Rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, lại gặp mấy cái đoàn người, như cũ không có người xuất thủ. Thậm chí còn có mấy cái đoàn người nhịn không được sau bị phong bạo cuốn đi. Tô tiền bối, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Liêu Thiên Hoa nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Tô Thanh nghe tiếng xem xét một chút chính mình nội lực tiêu hao vấn đề, phát hiện vẫn là tràn đầy. Sau đó nói ra, chống đến ngươi láo chết cũng không có vấn đề gì. Liêu Thiên Hoa, nhanh đến. Lúc này, một bên không có cái gì tồn tại cảm giác Sắt Vi mở miệng nói ra. Tô Thanh quay đầu nhìn lại, một vệt ánh sáng xuất hiện tại cách đó không xa. Gia tốc. Tô Thanh một tay nắm lên một cái, trực tiếp lao ra đi, tốc độ kinh người. Còn lại đội ngũ còn tại khó khăn chống cự, đột nhiên bị chạy tới Tô Thanh hoảng sợ kêu to một tiếng. Đi ra xuyên qua phong bạo về sau, bầu trời lập tức sáng lên. Ba người hướng sau lưng xem xét, phát hiện một tầng vô hình cái lồng ngăn cách phong bạo. Mê cung sao? Tô Thanh nhìn trước mắt một cánh rừng xoa xoa mi tâm. Yên tâm đi, cũng nhanh đến. Sát Vi ở một bên nói ra. Sau đó ba người cũng mặc kệ người sau lưng bắt đầu tiếp tục tiến lên. Chít chít lúc này, một mảng lớn phi điểu từ không trung rơi xuống một bên gốc cây nhìn lên ba người. Bên trong một cái càng là trực tiếp rơi xuống Sát Vi trên bờ vai. Sát Vi mỉm cười, đùa một hồi, quay đầu nói ra, nơi này bị phong bạo ngăn cách, có chính mình sinh thái hệ thống, cho nên sinh vật cùng ngoại giới không giống nhau. Còn chim nhỏ này thật có ý tứ, muốn hay không bắt ta? Liêu Thiên Hoa kêu thảm một tiếng, bắt chim nhỏ không có bắt lấy, ngược lại bị mổ thương tổn. Ngươi chớ lộn xộn, nơi này động vật rất kháng cự người xa lạ. Sát Vi nhắc nhở. Tô Thanh mắt nhìn Sát Vi, không nói gì, bắt đầu tiếp tục lên đường. Một đường rất bình tĩnh, không đến một giờ liền đạt tới một chỗ phi thường bao la đất bằng quảng trường. Quảng trường là một cái hình tròn, bị rừng rậm vây quanh. Trung gian còn có thật nhiều to đại thạch trụ, phía trên vẽ đầy các loại đồ văn. Tốt đại quảng trường. Liêu Thiên Hoa dùng ánh mắt bút họa một chút, phát hiện cái này khoảng chừng không sai biệt lắm 1.000 cái sân bóng lớn như vậy. Cũng không lâu lắm, ba người tới trong sân rộng. Ở vùng trung tâm có một cái đặc thù tế đàn, mà tế đàn đỉnh đầu có một cái lỗ khảm, tựa hồ cần sắp đặt thứ gì. Đây chính là mở ra kim tự tháp địa phương, ta căn cứ trên trụ đá đồ văn phân tích, một khi đem chìa khóa để vào bên trong, đời thứ nhất Sa Hoàng lăng mộ liền sẽ buông xuống. Sát Vi giải thích nói. Ừm, vậy thì chờ cầm chìa khóa người tới đi. Tô Thanh ngồi ở một bên trên bậc thang nói ra. Một lát nữa, cũng không biết có phải hay không là xông vào rừng sâu quá nhiều người, trong rừng rậm xuất hiện rất nhiều động tĩnh. Có điểu thú gọi tiếng, có nhân loại tiếng kêu thảm thiết, tóm lại, tựa hồ rất khốc liệt. Ưm kỳ quái, vì cái gì chúng ta tiến đến liền không có lọt vào công kích. Liêu Thiên Hoa ngồi xuống nghe lấy bên thai gọi tiếng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ Sắt Vi biểu lộ hơi đổi, dưới ánh mắt ý thức rơi vào Tô Thanh trên thân. Lúc này Tô Thanh dường như không nghe thấy những cái kia tiếng kêu thảm thiết từng miếng một mà ăn lấy không biết tên thì khô. Thấy ở đây, Sắt Vi thở phào, tiếp tục yên tĩnh tựa ở trên trụ đá. Đợt, cầu toàn đặt trước tại.